Mà Thế Đại trở về. Chương 29, cho ngươi ăn đùi gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm ánh mắt có chút lạnh, khuôn mặt cứng nhắc bứt lên một cái dữ tợn biểu lộ, mặc kệ như thế nào ta đều mau mau đến Sầm, người nào cũng không thể ngăn cản, không phải vậy hắn thật sự là trắng trở lại 10 năm trước. Cái kia chúc ngươi sớm ngày tìm tới phụ mẫu. Thượng Cửu Đệ có chút không đành lòng đả kích Sở Hàm, tuy nhiên nàng cũng đồng dạng cho rằng Sở Hàm phụ mẫu hẳn là chịu không đến một khắc này. Cảm ơn, Sở Hàm gật gật đầu. Các ngươi tại đồng thành phố tiếp người, chúng ta trước hết qua thạch thành phố, dù sao nơi đó cũng là cần phải trải qua, về sau ta sẽ trực tiếp đi. Nói đến đây, Sở Hàm không khỏi có chút hiếu kỳ, hai nữ nhân này muốn tiếp người đến là ai? Theo lý thuyết các nàng hẳn không có nhiều cố kỵ như vậy mới là, người này đối với các nàng nhất định càng trọng yếu, đến mức để đối Sở Hàm có 60, độ trung thành thập bát đều không nhắc tới ra dị nghị. Thượng Cửu Đệ gật gật đầu, nhưng nhìn lấy Sở Hàm cặp kia tỉnh táo hai mắt, không biết tại sao, nàng vậy mà đối nam nhân này có một chút không muốn. Cổ Xuân Kiệt ngắm mắt Thượng Cửu Đệ, hắn cảm thấy Sở Hàm rời đi là cái không tệ sự tình, riêng là tại biết thạch thành phố có quân khu khu vực về sau. Trần Thiếu Gia cẩn thận từng ly từng tí nhìn Sở Hàm liếc một chút, cuối cùng cắn răng nói. Lão đại, ta không tìm nơi nương tựa thạch thành phố quân khu khu vực, ta đi theo ngươi An La thành phố. Sở Hàm có chút ngoài ý muốn, theo hắn biết tư liệu, kiếp trước Trần Thiếu Gia cũng không có thân nhân, nhưng là mình tại Mạt Thế vừa lúc bộc phát đợi liền gặp được hắn, ấn lý thuyết hắn hẳn là cũng có bằng hữu thân thích muốn tìm mới là. Người nhà ngươi bằng hữu đâu? Lần thứ nhất, Sở Hàm hỏi Trần Thiếu Gia gia đình tình huống. Ta không có người thân. Trần Thiếu Gia mập mạp trên mặt xuất hiện một cỗ tự diễu, phối hợp với cái kia mở đầu có một phong cách riêng mặt nhìn dị thường buồn cười. Ta là cô nhi viện lớn lên, không có thân nhân, về phần bằng hữu ai. Ta mập như vậy, bộ dạng như thế xấu, lại có thể ăn như vậy, ai nguyện ý cùng ta kết giao bằng hữu a? Sở Hàm như có điều suy nghĩ, kiếp trước Trần Thiếu Gia bên người xác thực không có quá thân cận người. Lão đại, dù sao ta về sau liền theo ngươi, chỉ cần ngươi không chê ta. Chấm, Trần Thiếu Gia gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Quảng cáo, được, Sở Hàm mỉm cười, Trần Thiếu Gia độ trung thành 90, ở kiếp trước lại cực kỳ lợi hại, cho đến trước mắt trừ trở về hệ thống, gia hỏa này đoán chừng là hắn lớn nhất đại thu hoạch. Cho tới phân biệt sự tình để mọi người tâm tình đều có chút xa sút ngắn ngủi trầm mặc sau. Tốt, ăn cơm trước, Cổ Xuân Kiệt đem làm tốt đồ ăn bưng đến trên một tảng đá lớn, nhiệt tình chào mời mọi người, tâm tình của hắn rất tốt, quả thực quá tốt, chỉ cần đến thạch thành phố, cũng không cần nhìn Sở Hàm sắc mặt, còn có thể tiếp tục theo Thượng Cửu Đệ phát triển. Qua thịt kho tàu gà, Trần Thiếu Gia là cái tâm tình tới lui rất nhanh người, lập tức liền nắm lên đũa ăn như gió cuốn. Sở Hàm tùy ý ngồi, trước hết nhất ăn là rau xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rau xanh là Mạt Thế bên trong lớn nhất khan hiếm thực vật, hiện tại chỉ là Mạt Thế vừa mới lúc bộc phát đợi, mọi người còn chưa ý thức được điểm này, chờ đến lại nửa năm, Mạt Thế chưa một mùa đông qua đi, rau xanh liền muốn so thời đại văn minh hàng xa xỉ càng xa xỉ, người bình thường căn bản ăn không được. Đến, nói láp, Cổ Xuân Kiệt đầu tiên là cho mọi người thịnh tốt cơm, sau đó kẹp một cái sắc hương vị đều đủ đại đùi gà đến thập bát trong chén. Tiểu thập bát ăn nhiều một chút dài vóc. A thập bát tâm tình xa sút tiếp nhận, bỗng nhiên lại đối Sở Hàm nói. Sở Hàm ca ca, ta đùi gà cho ngươi ăn đi. Nói xong, nàng liền đem con gà kia đại chân trực tiếp đặt ở Sở Hàm trong chén, hoàn toàn không có cân nhắc qua Cổ Xuân Kiệt cảm thụ. Sở Hàm mỉm cười tiếp nhận, thập bát đứa bé này còn thực là không tồi, chính là nói chuyện quá bạo lực. Cổ Xuân Kiệt xấu hổ giật nhẹ khóe miệng, nhưng là rất nhanh liền khôi phục lại, đem trong mâm cái cuối cùng đùi gà kẹp đến Thượng Cửu Đệ trong chén. Chín đệ, ngươi ăn nhiều một chút, ngươi quá gầy. Thượng Cửu Đệ sau khi nói cảm ơn mắt nhìn đang ăn lá rau Sở Hàm, bỗng nhiên không biết vì cái gì có chút khó chịu. Đi qua mấy ngày nay quan sát, nàng phát hiện Sở Hàm thật rất lợi hại, không giống nhau, rõ ràng chỉ có 20 tuổi niên kỷ, lại mang có thành thục nam nhân mới có vị đạo, đối nàng cũng không giống khác nam nhân như thế, như là sói nhìn thấy thịt. Sở Hàm, ngươi ăn đi. Không có nghĩ quá nhiều, Thượng Cửu Đệ liền đem đùi gà kẹp đến Sở Hàm trong chén. Sở Hàm sững sờ, không khỏi dịu nhìn trước mắt nữ nhân, người không phải chỉ có 30, độ trung thành sao? Làm sao bỗng nhiên đối với hắn tốt như vậy? Tiếp nhận đùi gà, Sở Hàm cũng không có lập tức ăn, tiếp tục ăn dậy với hắn mà nói chân quý dị thường rau xanh. Két, Cổ Xuân Kiệt kém chút không có một ngụm đem đầu lưỡi mình cắn, mẹ không chỉ là thập bát cái này nha đầu chết tiệt kia, Thượng Cửu Đệ vậy mà cũng bắt hắn cho nàng kẹp chặt đồ ăn cho Sở Hàm. Càng làm giận là, Sở Hàm vậy mà không thèm để ý chút nào, hắn lại đem Thượng Cửu Đệ cho hắn đùi gà để ở một bên ăn dậy cái này thập cực khổ tử lá rau. Sở Hàm cũng sẽ không quản Cổ Xuân Kiệt trong lòng nghĩ pháp, cái này rau xanh lại không ăn nhiều điểm, sau này sẽ rất khó ăn như thế tùy ý. Hai nữ nhân hành vi để một bên Trần Thiếu Gia nhạy cảm nhận được có cái gì không đúng, tất cả mọi người đem chính mình trong chén lớn nhất đồ tốt cho lão đại, già nhất đại bên người đại người hầu hắn, có phải hay không hẳn là biểu thị một chút a, lão đại. Trần Thiếu Gia chê cười, ngốc thiếu giống như đem chính mình trong chén gặm một nửa đùi gà đưa tới Sở Hàm trước mặt. Ta cũng cho ngươi, ngươi nhà cốt, Sở Hàm trực tiếp mặt đen lên cắt ngang hắn, 10 bát hòa thượng 9 đệ cũng coi như, ngươi mẹ nó xem náo nhiệt gì. Cổ Xuân Kiệt ở một bên nhìn lấy trong chén mỹ thực nhất thời ăn vào vô vị, tất cả mọi người lấy Sở Hàm làm trung tâm, mà hắn cũng là cái người ngoài cuộc cho người ta làm việc lặt vặt. Quảng cáo, thời gian trôi qua đơn điệu lại nhanh chóng, mấy ngày sau, lúc trước Sở Hàm ở ngoài sáng thu thành phố cửa hàng giá rẻ thu thập thực vật đã còn thừa không có mấy, không có gì ngoài Trần Thiếu Gia lượng cơm ăn đại nguyên bởi vì bên ngoài, liền không có hắn nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, máy thu âm tại trong mấy ngày này cũng không có gì thay đổi, vẫn như cũ là cái kia đoạn lặp lại lời nói đang không ngừng truyền bá lấy, đồng thời lúc đứt lúc nối, muốn biết giờ phút này hắn địa phương tình huống căn bản không có khả năng. Toàn bộ thế giới tựa như là bị đánh loạn gây dựng lại, chia cắt thành từng khối tiểu địa đồ, mỗi khối địa phương người sống sót đều vì sống sót tại một mình phấn đấu. Ba chiếc xe bình xăng đã gặp tổng hợp cân nhắc, Sở Hàm quyết định tại tốc độ cao phụ cận thành trấn bên trên bổ sung một chút vật tư. Dừng xe ở ven đường, Sở Hàm đứng tại bên cạnh xe thượng khán trong tay tối nguyên thủy giấy chất địa đồ, cẩn thận ở trên địa danh một vừa xác nhận. Tại Sở Hàm chằm chằm trong tay địa đồ có trọn vẹn nửa giờ về sau, bên cạnh Cổ Xuân Kiệt không nhịn được. Ta nói, tùy tiện tìm tiểu trấn không là được sao? Tùy tiện đầu nào dưới đường qua đều có thành trấn, khẳng định có siêu thị cùng trạm xăng dầu, ngươi làm gì nghiên cứu như thế cẩn thận? Im miệng, Sở Hàm liếc nhìn hắn một cái sau liền tiếp theo cúi đầu cẩn thận tra nhìn. Hắn cao mày liều mạng điều động dậy trí nhớ kiếp trước, ở kiếp trước hắn chỗ người sống sót đội ngũ từng đi ngang qua nơi này, chỉ là những ký ức này đã cách xa nhau 10 năm, hoàn toàn không ngờ rằng có thể lại một lần Sở Hàm không có cách nào nhớ lại cụ thể chi tiết. Cái kia để đó sung túc thực vật y dược phẩm cùng súng đạn nhảy dù bao, đến tột cùng ở đâu? Omega, tu phàm, tu đạo ta tu chân, tu kiếp tu người ta tu tâm, Omega, bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua, thất nguyệt tu chân giới, cách chương.